Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1723 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một chị. Chị này quê ở Bạc Liêu, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy mươi câu chuyện. Ở các tập bữa giờ, Thi đã kể qua tổng cộng 22 câu chuyện mà chị đã gửi về cho kênh rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp theo thêm vài câu chuyện nữa. Câu chuyện đầu tiên á, là do một bác này trong xóm của chị gọi là bác hai. Bác hai đã kể lại câu chuyện này cho gia đình của chị nghe. Chuyện này á, là do chính bác hai đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1954, là cách đây đã 70 năm trước rồi. Thời điểm đó bác hai vẫn còn trẻ, năm đó bác hai 18 tuổi, hiện tại bây giờ bác hai đã 88 tuổi rồi các bạn. Bác hai kể rằng ngày xưa nhà của bác hai nằm gần biển Bạc Liêu. Gia đình của bác hai rất là nghèo khó, cho nên hàng ngày bác hai phải gánh nước mắm, nước tương để mà đi bán. Bác bán kiểu như là bán dạo á các bạn, có bữa bác sẽ vô trong chợ bán, có bữa bác sẽ gánh vô trong mấy cái xóm, hôm nay á thì qua xóm này rao bán, ngày mai sẽ qua xóm khác để mà rao bán. Giờ đi bán của bác á là từ sáng sớm cho tới chiều là bác đã về nhà rồi. Bác đã đi qua rất là nhiều xóm, đi rất là nhiều nơi, nhưng mà chưa bao giờ bác thấy cái gì, chưa bao giờ bác bị cái gì ha. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bác kể rằng á, bác mới gánh vô trong một xóm. Xóm này cách nhà của bác là tầm khoảng chừng 10 cây số. Thì xóm này rất là hoang vắng luôn, xa xa mới có một căn nhà. Thì khi mà bác gánh vô xóm này á, bác gặp căn nhà đầu tiên đầu xóm luôn. Căn nhà này á là kiểu nhà vách bằng ván, mái á thì bằng mái lá, nhà nhìn mới lắm, giống như là cũng mới cất đây thôi. Cái lúc mà bác đi tới gần cái căn nhà này á, bác mới nghe tiếng ru con phát ra từ trong căn nhà này. Thì bác nghĩ rằng á là người ta ru con, người ta ngủ trưa, tại vì lúc đó là cỡ chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ trưa. Nhưng cái lúc mà bác đi tới gần hơn căn nhà này á thì bác thấy rằng sao mà cái tiếng ru con này nó kỳ lắm. Nó kỳ lắm là tại vì xung quanh nhà này không có nhà nào khác, phải đi rất là xa mới đụng nhà nữa. Mà xung quanh nhà này không có nhà nào khác nha, mà sao nghe cái tiếng ru con á, lúc á thì nó vang xa xa xa xa, lúc á thì nó rất là gần. Nhưng mà mình vẫn biết cái tiếng ru con đó là phát ra từ trong cái căn nhà đầu tiên đó nha các bạn. Rồi sau đó khi mà bác đi tới gần hơn á thì bác thấy lạ là tại vì á, thí dụ như nếu mà mình nghe người ta hát karaoke hoặc là mình nghe người ta ru con từ xa, có thể là mình sẽ không có nghe được rõ là người ta đang hát cái gì. Nhưng khi mà mình đi tới gần hơn, càng lúc càng gần hơn thì mình sẽ được là nghe rõ lời, đúng không các bạn? Nếu mà người ta ru con đi thì mình nghe là ầu ơ dí dầu cầu gián đóng đinh rồi, đúng không? Nhưng đằng này á, bác hai đi tới gần cái căn nhà này rồi nhưng mà bác hai lại không có nghe rõ được cái lời của người đó hát, chỉ biết là người ta đang ru con thôi, còn cái lời á thì không thể nào mà nghe rõ được. Thì bác hai thấy lạ nhưng mà bác hai cũng bỏ qua chứ không có nghĩ gì khác nha các bạn. Cho tới khi mà sắp tới cái căn nhà này rồi, chỉ còn cách cỡ chừng mười mười mấy mét thôi, thì lúc đó tự nhiên bác khát nước, cho nên bác mới ngừng lại, bác mới để cái đòn gánh xuống rồi bác lấy cái ca nước bác uống. Mà lúc đó thì nước trong ca đã hết rồi. Bác mới nghĩ trời ơi từ sáng giờ đi nhiều quá. Với lại từ sáng giờ nắng gắt quá cho nên nó là nước hết mà mình không hay luôn. Thì thôi để mình gánh lại cái căn nhà đằng kia đó. Rồi mình rao. Nếu mà người ta ra người ta mua nước mắm nước tương á thì sẵn tiện là mình sẽ xin nước uống luôn. Còn nếu mà người ta không mua thì mình cũng xin, tại vì xin nước là cái chuyện rất bình thường. Người ta cho nước sôi để nguội hay là nước trà hoặc là nước mưa là rất bình thường nha các bạn. Thì lúc đó bác mới bỏ lại cái ca vô trong đòn gánh, rồi bác mới gánh lại cái căn nhà đầu tiên đó. Thì nãy giờ cái tiếng ru con đó vẫn còn vang vang. Nhưng khi mà bác đứng ngay trước cái nhà của người ta đó thì tiếng ru con này im bặt nha các bạn. Mà bác không phải là đứng sát bên căn nhà. Các bạn tưởng tượng thí dụ như ngoài đây là cái con đường đất, nhà này là không có cổng rào gì cả. Đường đất ngoài đây thì ở đây là có nguyên một cái khoảng sân rộng, xong rồi mới vô tới nhà. Thì bác đang đứng ở ngoài con đường đất nè, bác không có nghe tiếng ru nữa thì bác nghĩ rằng chắc là con người ta đã ngủ rồi, cho nên người ta không có ru con nữa. Thì lúc này bác cũng tần ngần, bác sợ rằng lỡ mà bác rao lên thì con người ta lại giật mình thức dậy. Nhưng mà do công việc của mình thành ra là mình vẫn phải rao. Bác mới rao về nè, có ai mua nước tương, có ai mua nước mắm không, có ai mua nước tương, có ai mua nước mắm không. Thì lúc mà bác rao như vậy á, bác không có nghe tiếng gọi mình. Nếu mà người ta có mua là người ta sẽ kêu liền. Còn đằng này á, bác không có nghe ai gọi mình hết. Cho nên bác nghĩ rằng rồi, vậy là cái nhà này không có mua rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ mình hết nước rồi thì mình vô mình xin nước người ta. Bác nhìn vô á, thì bác thấy rằng nhà này có cái cửa. Nhưng mà cái cửa này không có đóng sát mà để hở hở vậy nè các bạn. Thì lúc đó đó, bác mới cầm cái ca. Bác đi vô trong cái khoảng sân của cái nhà đó đó, bác mới kêu rằng là dạ chủ nhà ơi, làm ơn cho con miếng nước uống. Là bác xin vậy đó. Thì lúc mà bác xin, bác nghe rõ ràng từ ở trong nhà có người lên tiếng nói vậy nè. Ừ. Nói rất là lớn luôn, nghe rất là rõ luôn. Thì bác nghĩ à vậy là người ta nghe mình rồi, người ta sẽ lấy nước cho mình á. Nhưng mà bác đứng đó một hồi sau cũng không thấy ai ra. Cái bác mới lên tiếng nữa, dạ chủ nhà ơi, làm ơn cho con miếng nước uống để con uống con hết nước rồi. Thì lúc này á trong nhà vang ra cái tiếng ừ, nghe rất là rõ ràng luôn, không thể nào lầm được. Thì bác lại đứng đó bác đợi tiếp. Thì bác kể rằng bác đợi một hồi sau, bác không biết là mấy giờ. Nhưng mà hồi xưa thì người ta hay nhìn mặt trời á các bạn để mà người ta đoán giờ á. Thì lúc này mặt trời đã đứng bóng rồi, cho nên bác đoán là cỡ chừng 12 giờ trưa ha. Thì bác cứ đợi hoài không có thấy người này bước ra. Thành ra là bác mới cầm cái ca, bác mới đi vô ngay chỗ trước cái cửa nhà luôn. Cái bác mới kêu rằng á là dạ chủ nhà ơi, cho con xin miếng nước, cho con xin miếng nước. Thì lúc này bác không nghe tiếng ai nói gì hết trơn á, thì bác nghĩ rằng chắc là hả cái người đó người ta mắc ẩm con người ta cho nên người ta không có đem nước ra cho bác được. Thì bác mới quyết định rằng á là dạ con vô nha, cho con miếng nước nha. Cái bác đi lại đằng cái cửa đó các bạn, bác mới đẩy cái cửa về nè, bác mới đưa cái mặt của bác vô. Thì lúc mà bác đưa mặt bác vô á, bác nhìn thấy là trong nhà này cũng bình thường thôi, là có một cái bàn thờ. Mà bàn thờ này á, là kiểu mà của bàn thờ của mấy người mà người ta mới mất á, các bạn có cái tấm vải màu trắng á, rồi có chữ chữ màu đen đen đó. Thì nhà người nào mà có người mới mất là hay xài cái bàn thờ đó. Thì bác mới nghĩ nhà này là mới có người mất nè. Xong cái sau đó là ở phía sau bàn thờ thì bác thấy cái vách. Rồi á, là ở kế bên á, thì bác thấy có cái đường để mà đi luồn ra làm sao á. Nhưng mà cái chỗ này á là có một cái tấm màn vải rồi nó che lại. Thì lúc này á, là bác mới dòm xung quanh vậy nè, bác không thấy ai hết trơn á. Nhưng cái lúc mà bác nhìn tới ngay chỗ cái miếng màn đó đó thì bác thấy vậy nè các bạn, là cái miếng màn này á được dẹt qua một bên, là ai đang đứng ở trong dẹt màn để đi ra đúng không. Thì bác mới dòm, bác nghĩ rằng á là chủ nhà người ta đi ra rồi. Nhưng sau đó đó, khi mà cái miếng màn này nó dẹt qua một bên á thì có một cái gương mặt lú ra. Mà bác nói nha, cái gương mặt này khi mà bác nhìn thấy, bác rụng rời tay chân, rồi bác la quá trời la, bác bỏ chạy luôn. Là tại vì bác nhìn thấy cái gương mặt này á, nó to, nó bự, giống như là một cái mâm vậy đó. Mà hả, hai con mắt cũng rất là to nha, còn cái miệng á, là đỏ lồm. Và khi mà cái mặt này á lú ra để mà nhìn bác á, thì cái miệng á đỏ vậy nè, bắt đầu nó cười một cái là miệng nó rộng quịch tới mang tai luôn. Trời ơi, khi mà bác thấy cảnh tượng như vậy nha, bác la rồi bác bỏ chạy, bác chạy vô trong phía sớm ở trong đó các bạn, bác chạy quá trời chạy, bỏ luôn cái gánh nước mắm nước tương ở đó luôn. Bác chạy thiệt là xa, thiệt là xa mới thấy cái căn nhà thứ hai. Thì bác nhìn thấy là người ta có ở phía trước cái hàng ba nhà đó, nhà thì mở cửa. Cho nên do là bác sợ quá mà, thành ra bác mới chạy thẳng vô trong nhà luôn. Mặt mày bác xanh lè xanh lét nha, mà bác thở hổn hển nha. Chủ nhà này mới hỏi rằng là sao vậy con, sao vậy, mày làm gì á mà mày chạy cái gì mà hả quá trời vậy, ma đuổi mày hả, mặt mày mày làm gì xanh lè vậy con, sao vậy con, sao vậy con. Nhưng mà do lúc đó là cái kiểu nãy giờ á, bác thấy rồi bác quảng hồn rồi chạy cũng mệt, cho nên á là bác chưa có nói chuyện được các bạn, bác mệt quá. Thì người chủ nhà này á mới kêu bác á là ngồi xuống đi con, ngồi xuống đi, họ mới rót nước cho bác uống. Xong rồi sau khi mà bác uống xong, bác mới bình tĩnh lại, thì bác mới kể lại cho người chủ nhà này nghe. Sau khi nghe rồi á, thì người này nói rằng á, rồi vậy là mày bị quỷ nhát rồi con ơi. Mày bị quỷ nhát rồi, cái nhà đó đó là hồi trước đây, người này mới kể lại nha các bạn. Cái nhà đó là hồi trước đây, cái miếng đất đó đó là của một đôi vợ chồng. Hai người này cũng lớn tuổi, cỡ chừng bốn mấy năm mươi rồi. Nhưng mà hai người này á, là do ở trên cái miếng đất đó đó bị ma quỷ nhát quá, cho nên á, là người ta mới bỏ nhà người ta đi. Người ta đi qua xứ khác làm ăn. Rồi sau đó đó là có vợ chồng với lại thêm một người mẹ, cũng là bà con của cặp vợ chồng kia, bắt đầu mới tới chỗ cái ngôi nhà mà cặp vợ chồng kia đã bỏ đi đó, thì trở thành nhà hoang. Thì gia đình này mới tới cái nhà hoang đó, tại vì cũng bà con mà, cho nên đó là người ta tới đây người ta ở. Người ta ở đây á, thì người ta thấy rằng nhà cũ á rồi, thì họ cũng có sẵn tiền đó các bạn, cho nên đó là họ mới cất lại căn nhà. Thì họ mới cất lại cái căn nhà mà bác nhìn thấy đó, là căn nhà vách bằng ván, còn mái ở trên đó là mái lá, nhìn cũng đẹp dữ lắm. Thì cái lúc mà cất xong, bắt đầu á, là hai vợ chồng với lại người mẹ chồng á, là ở. Mà thời điểm đó là bà vợ á, các bạn đang mang thai, thì ở đây không được. Ở đây mà cứ bị ma quỷ nhát hoài luôn, hăm dọa tụi bay mà không đi á, là hả, sẽ bắt tụi bay chết cả nhà. Vậy tụi bay có đi không? Đuổi họ. Nhưng mà do là họ cũng bỏ tiền cất nhà đó các bạn, cho nên đó là họ sót cái tiền đó, thành ra là họ không có chịu đi. Thì khi không đi như vậy á, thì người vợ đang mang thai tự nhiên lăn ra chết, kiểu như là đột quỵ vậy đó. Và sau khi mà cái cô này cũng chết rồi, thì ông chồng với lại bà mẹ của ổng là vẫn ở trong cái căn nhà này, tại vì cũng tiếc tiền là vừa phải cất nhà, mà bây giờ á, là cái cô vợ chết như vậy chôn cất, mới vừa chết mình đâu thể đi được đâu. Mà ta nói trong khoảng thời gian đó là cứ nhát hoài luôn, không có cho hai mẹ con này ở. Nói rằng á, là đã bắt con vợ rồi, vậy mà thằng chồng với lại mẹ của nó vẫn lì. Bây giờ nếu không đi á, là tụi tao sẽ bắt hết cả nhà, bắt chừng nào hết luôn. Thì lúc đó hai mẹ con sợ quá cho nên đã bỏ nhà đi luôn các bạn. Thì khi mà họ đi tới nay á, là cũng thời gian khá là lâu rồi mà không có thấy họ về. Rồi cái bàn thờ của cái cô con dâu đó là vẫn còn nằm trong nhà, không ai nhang khói hết trơn á. Rồi người dân ở đây nè, có người người ta cũng bị nhét hoài à. Nhưng mà có một điều á, là khi ai vô nhà thì mới nhét thôi. Chứ hả, là những cái vong trong cái nhà đó là không có đi ra ngoài để mà nhét người ta. Chỉ có ai vô nhà, ai vô cái miếng đất đó thì mới nhét thôi. Cũng có người hả đi vô rồi cũng bị nhét y chang như bác hai vậy nè. Cũng nhìn thấy cái mặt á, là bự dần dần như vậy đó. Rồi cũng có người nghe tiếng ru con. Nói chung á, là người ta tò mò, người ta bước vô là cứ bị nhét. mà ở ngoài thì không có bị nhét đâu. Thì sau khi nghe người chủ nhà này nói vậy á, bác hai rất là sợ, nhưng mà bác hai nghĩ bây giờ cái gánh nước tương nước mắm là vẫn còn đằng đó, mà bây giờ lại đằng đó một mình á thì sợ dữ lắm. Cái bác hai mới năn nỉ người chủ nhà này á, là làm ơn dẫn bác hai lại đằng đó để mà bác hai lấy hả gánh nước tương nước mắm của mình rồi bác hai đi về luôn. Thì người ta cũng dẫn bác đi thôi, xong cái bác lại bác cũng khấn, bác nói là xin cho con lấy lại gánh nước tương nước mắm của con, từ đây về sau là con không có dám ghé vô đây nữa. Cái bác khấn xong cái bác mới gánh về. Bác gánh về cái chiều với lại qua ngày hôm sau á các bạn, thì bác có kiểm tra những cái can để mà đựng nước tương nước mắm để mà có gì mình đổ cái mới vô mình đi bán đó, thì bác thấy rằng á là những phần nước tương nước mắm còn lại là đều bị giống như nó nổi bọt, mà kiểu như nó bị hư vậy đó, chứ nó không có như bình thường đâu. Thí dụ như nếu bình thường bán về còn dư nó cũng không bao giờ hư vậy, còn đằng này nó nổi bọt lên, hửi cái mùi rất là kỳ. Cho nên đó là bác phải đổ bỏ hết rồi nấu lại nước tương nước mắm khác ha. Thì bác kể rằng đó là sau khi bị lần đó xong là bác không bao giờ dám ghé lại cái xóm đó để mà bán nữa, đi những xóm khác thôi, còn cái xóm đó là không bao giờ ghé lại. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do bác hai ở trong xóm của chị đã kể lại cho ba chị nghe, rồi chị ngồi đó chị nghe rồi chị gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì bắt đầu xảy ra là từ năm 1989, nó kéo dài cho tới năm 1998, là trong vòng có 9 năm thôi nha các bạn. Chị kể rằng là hả hồi đó đó, sau khi mà chị học xong rồi, chị ra trường thì chị đi dạy. Chị đi dạy xong rồi do là giống như là chị đi dạy ở cái vùng xa các bạn, cách nhà chị tới mười mấy cây số. Mà thời điểm đó đó là năm 1998 á, thì chị nói rằng á là thời điểm đó thì cái vùng đó là chưa có điện nè, rồi á là chưa có đường xá đàng hoàng nữa. Chị đi xe đạp, xong rồi chị phải gửi xe đạp rồi chị mới đi bộ vô trong tới cái trường. Rồi thí dụ như nếu mà có nhiều khi trời mưa chị về không được thì chị sẽ tá túc lại nhà của một bác. Bác này á, là bà của học sinh của chị nha. Thì bác cũng rất là thương chị. Thì lúc mà chị tá túc lại có một lần đó đó, là ở gần nhà của bác này nè, là có một cái đám tang. Đám tang đó đó là của sao ta, phải gọi là sao, của người em của học trò của chị. Em của học trò của chị nha. Thì chị kể rằng đám tang đó nhìn lại sao mà lạnh tanh nè, không có ai đi hết trơn á, vắng vô cùng vắng luôn. Cái chị mới hỏi bác đó rằng á là ủa sao mà đám tang không ai đi, hàng xóm láng giềng xung quanh đây không ai đi hết trơn, nhìn lạnh tanh thấy tội nghiệp quá. Thì bác này nói trời ơi đám tang nhà đó không ai dám đi đâu con. Cái chị nghe vậy chị hỏi ủa là sao hả bác, là sao? Cái bác đó nói rằng á là đám tang nhà đó là kiểu như là nhà đó bị trùng tang đó, cho nên nó là trong xóm người ta không có dám tới nhà đó, mà trong vòng mấy năm trời á mà chết mười mấy người các bạn. Thì lúc mà nghe vậy chị cũng hết hồn, trong vòng mấy năm trời mà chết mười mấy người là sao, làm gì chết dữ vậy? Thì bác này mới kể lại, bác kể rằng á là cái người cậu hai của đứa học trò của chị á, là nhà đó đó, người cậu hai của đứa học trò của chị mình sẽ gọi ông này là ông Kha. Thì ông Kha này á, là vào năm 1987-88 gì đó, thì lúc đó là ổng là sinh viên, ổng đi học. Ổng đi học thì ổng có quen với lại một cô quê ở Sóc Trăng, mà cô này á, thì nhà của cổ rất là giàu có. Nhà cổ là thuộc kiểu như bán tiệm vàng á các bạn. Còn cái ông Kha này á, thì ổng chỉ là sinh viên nghèo thôi. Và khi mà hai người gặp nhau, hai người mới yêu nhau tha thiết, nhưng mà gia đình cái cô kia không chịu. Gia đình cô kia là chê cái ông Kha này là nhà nghèo quá, không có xứng, cho nên nó là không có đồng ý. Nhưng mà do cô này cũng quá yêu, cho nên nó là cổ đã theo không ông Kha này. Không cần cưới hỏi gì hết trơn á, mà theo không về làm vợ. Thì lúc đó gia đình của cổ nói cổ nghe mà, cho nên nó là gia đình cô này rất là tức. mới tuyên bố là từ con luôn, từ đây về sau là đừng có về nhà, mày có khổ có ải gì á là mày ráng mà mày chịu đi, chứ mày đừng có về nhà vậy đó ha. Thì lúc này cô này mới về nhà của ông Kha này ở. Và khi mà ở nhà thì nói chung gia đình của ông nghèo mà, cho nên nó là cổ cũng cực khổ dữ lắm. Nhưng mà trong cái thời gian ban đầu á, thì cổ vẫn cố gắng chịu đựng, là tại vì ông Kha này á, với cổ thương nhau. Hai người yêu nhau thương nhau cho nên hạnh phúc dữ lắm nha. Cho tới khi mà ông Kha này ổng học xong rồi đó các bạn, thì lúc này á, là ổng không có ở nhà mà ổng đi làm xa. Và khi mà ổng đi làm xa thì ổng lại quen một người khác, ổng lấy người khác. Lúc đó là ổng bỏ cô này ở nhà của cha mẹ ổng đó, thì cổ lúc đó là có con rồi. Chồng thì lạnh nhạt, mà gia đình chồng thì không có ưa mình, hà hiếp, rồi nhiều khi là cũng đánh đập cổ nữa, rồi cổ phải cắn răng cổ chịu đựng tại vì có con. Nhưng mà do khổ quá cổ chịu không nổi, cho nên nó là kiểu như là cổ bị trầm cảm á các bạn. Thành ra là cô này cuối cùng á là cổ đã uống thuốc để mà tự vẫn. Và khi mà cổ tự vẫn cổ chết rồi, gia đình của cổ mới hay được. Lúc đó gia đình của cổ mới về đó đó để mà đem xác cổ về lại Sóc Trăng chôn cất cho cổ, rồi cũng bắt luôn đứa cháu ngoại về bên đây nuôi luôn chứ không có để cho bên nội nuôi nha. Thì từ sau khi cái cô này cổ mất thì bắt đầu gia đình này á xảy ra liên hoàn những vụ chết chóc. Sau khi cô này mất nha, một thời gian ngắn sau là tới cái người em của ông Kha, là em chồng của cô này, thì hả đi ra đường sau bị xe đụng chết. Nhưng mà lúc đó gia đình không để ý đâu, gia đình cứ nghĩ đó là một chuyện tai nạn mà thôi. Xong sau đó thêm thời gian mấy tháng sau nữa thì trong nhà trong họ là có người chết, những người mà họ hàng gần gần á các bạn. Có người á thì đang nhậu ngã ra chết, có người đang ngồi đánh bài Tết đó các bạn, đang ngồi đánh bài bình thường ngã ra chết. Có người á là đi nhậu về, mặc dầu là không có say lắm đâu mà đi ngang qua cây cầu này cũng to chứ không có nhỏ nha các bạn. Té cầu chết, mà trong khi lúc đó nước á là không có cao, nước không có sâu, mà nước á là chỉ mới tới chừng ngực thôi, nhưng mà ông này chết. Cứ liên tục trong vòng bao nhiêu năm, là từ năm 1989 á cho tới năm 1998 á, thì chị nói rằng á là 12 người chết rồi. Cái lúc mà cái bác này kể lại cho chị nghe là lúc đó 12 người chết rồi. Mà các bạn nghĩ đi, trong vòng 9 năm, từ năm 89 cho tới năm 98, 9 năm mà 12 người chết. Thì chị nghe xong chị hết hồn. Chị hết hồn, chị nói trời ơi sao mà chết nhiều dữ vậy. Thì bác này kể tiếp rằng là do là thấy chết hoài vậy, cứ vài tháng là chết người, vài tháng chết người. Cho nên gia đình của cái ông Kha này nè cũng có đi xem thầy. Thì khi xem thầy á, thì thầy nói rằng á, là do cái cô đó đó cổ chết mà theo kiểu cổ uất hận quá, cổ hận gia đình chồng, cổ hận chồng mình quá, cho nên nó là cổ đã nhất quyết là cổ sẽ kéo cả gia đình chồng đi hết luôn. Ông thầy nói vậy. Ông thầy nói thêm rằng á, là do cổ chết ngay cái giờ trùng đó, rồi gặp thêm cái uất hận của cổ, thành ra là cổ sẽ kéo cả gia đình chết. Thì kêu cúng nhưng mà cúng rất là nhiều nhưng mà đâu có hết đâu các bạn, cúng không hết, cứ hả vài tháng có người chết, cứ gần năm có người chết, cứ gần vài tháng gần năm có người chết. Cho tới khi mà chị đã ngưng đi dạy chỗ này rồi á, thì sau này chị có nghe rằng á, là cái người cuối cùng chết trong nhà này là ông Kha. Chị nghe nói á, là ông Kha này ổng lấy người khác đó. Cái lúc mà ổng bệnh á, thì cái người đó là không có chăm sóc cho ổng, mà bỏ thí ổng luôn, không có chăm sóc, không có dòm ngó gì tới. Thì ổng bệnh qua ổng chết. Thì từ sau khi ông Kha này chết thì gia đình này mới ngưng. Là tổng cộng 13 người chết trong vòng 9 năm đó các bạn. Nghe chuyện này nghe cũng thấy ghê các bạn ha. Nghĩ sao trong một gia đình mà trong 9 năm trời mà chết tổng cộng 13 người. Ớn các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà chị đã gửi về hôm nay ha. Thì chị cũng mong rằng cái cô đó cũng buông bỏ đi. Chắc là ông Kha chết rồi thì cổ cũng không có bắt ai nữa các bạn ha. Tại vì từ lúc ông Kha chết tới giờ là ngưng luôn đó. Thì đó là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước. trước những năm 1975 luôn, thì chị kể rằng bà nội của chị á có hai người em, mà hai người này á là em bà con với bà nội thôi, em họ thôi chứ cũng không phải là em ruột, mà không phải là bà con gần nữa. Hai người này là hai anh em ruột, là nam nha các bạn, hai anh em ruột. Một ông á thì tên là Hải, một ông tên là Hưng. Hai ông này á đều chết trước năm 1975. Ông Hải á chết là do ổng nghiện ma túy, ổng nghiện thuốc phiện á các bạn, rồi á là ổng mất. Còn ông Hưng á thì do ổng đi lính, rồi sau đó là ổng tử trận, ổng chết. Thì sau khi mà hai ông này chết do là không có đất á các bạn, cho nên á là bà nội của chị thấy tội quá, thành ra bà nội của chị mới cho là chôn hai anh em này trong đất nhà của chị. Ba chị nói rằng á thời điểm đó ba chị ngăn cản nội dữ lắm, không có muốn, nhưng mà do nội nhất quyết rồi cho nên ba của chị cũng không có dám cãi lời của nội. Thì sau đó là chôn hai người này, ông Hải với ông Hưng, là trong phần đất nhà của chị nè. Mà ta nói ha, hai ngôi mộ là nằm kế bên nhau. Ta nói hai ông này á quấy phá vô cùng luôn. Chị kể rằng á là những người trong xóm ngày xưa, sau này thì chị được nghe kể lại thôi chứ thời điểm đó là chị chưa ra đời. Thì những người trong xóm ngày xưa người ta kể á, hai ông này quấy phá ghẹo chọc người này người kia tùm lum hết. Có người á khi đi ngang qua hai ngôi mộ này á là sẽ thấy có một con chó này á màu đen rất là to, bự dữ lắm, từ đâu trong mộ á nhảy phát ra rồi vồ người ta. Mà trong khi cái chỗ đó là không có nhà, mà trong xóm cũng không có ai nuôi con chó giống như vậy, mà cứ đi tới hai ngôi mộ của con cha này á, hai ngôi mộ của hai ông này á là sẽ nhìn thấy vậy đó. Rồi có người á là bị kéo tay, có người bị kéo chân, có người bị nhét rất là nhiều. Cho tới khi mà chị lớn mà chị đã biết chuyện rồi đó, thì chị còn nghe những người trong xóm nói hoài, trời ơi đi ngang qua mộ của ông Hải với lại ông Hưng á là cứ bị nhét hoài. Cho tới khi mà chị học lớp 3 đó, thì chị nhớ rằng á là hai ngôi mộ này đã bị sét đánh, bị trời đánh. Thì từ sau khi mà bị trời đánh xong thì không có ai bị hai ông này quấy phá nữa, chị không có nghe ai nói nữa. Nhưng mà cho tới năm 1000, ít lỗi, cho tới năm 2016 là cách đây 8 năm trước đó, thì chị kể rằng đó là trong xóm là có một anh này thì hôm đó ảnh đi chăn bò các bạn, ảnh đi gần ngay chỗ hai ngôi mộ nè, hai ngôi mộ tới giờ vẫn còn, thì ảnh mới đi gần tới chỗ hai ngôi mộ á, thì ảnh có thấy một con rùa. Ảnh kể là ảnh thấy con rùa rất to luôn, bự, thiệt là bự luôn. Mà con rùa này á là bò từ ngay chỗ hai ngôi mộ đi ra, bò đi vô phần đất nhà của chị á, đi thêm chút nữa là có một cái giếng. Thì ảnh thấy rằng á là con rùa này á nó bò từ ngay chỗ hai ngôi mộ ha, nó bò xuống cái giếng đó. Thì ảnh thấy con rùa bự quá mà, cho nên nó là cái anh này mới nhào lại, nhảy xuống giếng luôn để mà tính bắt cái con rùa đó. Ảnh ôm được con rùa đó rồi, ảnh cố gắng anh leo lên á. Nhưng cái lúc leo lên thì đó chỉ là một cục đá to thôi các bạn. Các bạn tưởng tượng thôi. Trong khi ảnh thấy rõ ràng là một con rùa nó bò từ ngay chỗ hai ngôi mộ, bò xuống giếng, ảnh rượt theo ảnh chụp, thì cuối cùng chỉ là một cục đá bự thôi. Xong cái ảnh mới, ủa kỳ vậy? Trong khi rõ ràng mới nãy là con rùa mình chụp được mà, sao kỳ vậy trời? Cái lúc đó từ xa xa thì anh thấy có một chị đang làm cỏ, anh mới ẵm cái cục đá đó lại đặng chị đó. Anh nói chị Trang, chợ sao hả, bữa nãy này chị Trang em thấy hả có con rùa bự dữ lắm, nó bò từ ngay chỗ hai ngôi mộ đó đó, rồi bò lại ngay chỗ cái giếng, xong cái nó bò xuống giếng em nhảy theo để em chụp, nhưng mà em chụp được á thì đem lên là cục đá chị Trang. Thì chị Trang nói rằng trời ơi, do chị Trang này cũng lớn tuổi nha, chị Trang mới nói á, là trời ơi mày bị ông Hải với là ông Hưng ghẹo rồi đó, trời ơi, sao mà lâu lắm rồi không có nghe hai ông này quậy phá nữa mà hôm nay ổng lại nhét người ta, mày bị hả là hai ổng ghẹo rồi đó, hên là hai ổng không có cho mày uống nước đó nha. Xong cái sau đó ảnh về ảnh bệnh một thời gian rồi ảnh mất luôn các bạn, cái anh này nè ảnh mất luôn. Thì đó là một chuyện. Cho tới năm 2019 thì chị kể rằng là năm đó thì có một Anh cũng trong xóm luôn. Anh này thì buổi sáng là anh hay đi chợ sớm để mà ảnh mua rau củ trái cây về để mà cho vợ anh bán lại đó. Thì ảnh đi mua sỉ á các bạn. Thì có một hôm đó là ảnh chạy xe đi ngang qua hai ngôi mộ này mà từ nào giờ chạy ngang thì không bị gì hết. Nhưng mà hôm đó ảnh chạy ngang á thì ảnh đã bị nắm kéo lại. Bị nắm và ảnh nói rằng nha, cái lực nắm rất mạnh khiến cho ảnh té xuống luôn. Thì ảnh té xuống là ảnh bị gãy cái chân. Ảnh kể lại cho mọi người nghe thì mọi người nói rồi vậy là ông Hải với ông Hưng bây giờ xuất hiện để nhát lại, trong khi hồi đó là bị trời đánh là không có thấy nhát lại, rồi bây giờ tự nhiên xuất hiện nhát lại. Mà chị kể cái phần đất này nè, về sau này á, ba của chị á, là đã cho chị rồi á, nhưng mà do chị sợ á, chị không có dám về đây cất nhà để vậy tới giờ luôn. Thì quên mất một cái chi tiết nữa là dượng của chị cũng có nhìn thấy người cô bà con của chị á, cũng cất nhà gần ngay chỗ hai ngôi mộ đó. Về sau này nha thì chồng của cô là dượng á, dượng kể rằng á, là có nhiều đêm sáng trăng á, dượng đứng ở trong nhà dượng nhìn ra ngoài cửa sổ thì dượng nhìn về phía hai ngôi mộ, dượng thấy có hai người nằm trên hai ngôi mộ là hồi đó đó nha, là dượng thấy hoài luôn. Thì đây là chi tiết mà Thi quên. Thì đó là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là thêm một câu chuyện nữa. Câu chuyện này á là do cháu ruột của chị đã nhìn thấy, do em dâu của chị đã kể lại. Thì cháu của chị á là chỉ mới 10 tuổi thôi. Em dâu của chị á thì ở tỉnh khác chứ không phải là ở Bạc Liêu nha. Em dâu của chị á là làm trong sở lao động á các bạn, sở lao động thương binh xã hội á. Em dâu của chị là làm kế toán. Thì do công việc kế toán rất là nhiều, nhiều khi làm sổ làm sách cho nên về nhà trễ lắm. Thì có một bữa đó ở nhà không có ai, thành ra là em dâu của chị á mới đem cháu của chị vô trong cơ quan luôn. Năm đó nó 10 tuổi thì khi vô á thì em chị ngồi làm sổ sách mới kêu nó là con ngồi ngay chỗ salon con chơi đi, trong phòng á nha. Cái nó nói mà nó theo kiểu như là nó không có biết đó là ma, nó nhìn thấy nhưng mà nó không biết là nó thấy ma nha các bạn. Nó mới nói với mẹ nó rằng là mẹ mẹ chỗ đầu con ngồi nữa. Cái em dâu chị nói rằng thì con lại đằng salon con ngồi thiếu gì chỗ con. Cái nó nói không không mẹ ơi, trời ơi, mấy mấy ông mấy bà mấy ông mấy bà mấy mấy cô mấy chú mấy bác ngồi hết trơn rồi, ngồi chợ hết trơn rồi, chỗ đâu con lên con ngồi. Thì lúc mà nghe nó nói vậy là em dâu chị biết rồi, tại vì trong cơ quan của em dâu chị dữ lắm. Hồi xưa là chỗ này thương binh chết rất là nhiều, thì cũng cho nhiều người nhìn thấy rồi hả, là em dâu chị cũng quen rồi, cho nên khi mà nghe con mình nói là biết. Mới nói nha, mới nói với lại, tại vì em dâu chị ngồi cái bàn đằng đây thì đằng kia là cái bộ salon. Em dâu chị nói với lại rằng á là mấy ông mấy bà mấy bác ơi, đứng lên cho cháu nó ngồi, cháu nó còn nhỏ tội nghiệp nó. Thì lúc nói vậy cái sau hồi cái em bé này mới chạy lại đằng ghế salon ngồi, nói rằng á là mấy ông mấy bà mấy bác mấy chú đi hết rồi mẹ ơi, đứng dậy đi hết rồi. Thì lúc đó nó mới lại nó ngồi á. Thì em dâu chị kể thêm rằng trong cơ quan của em dâu có nhiều người thấy lắm, nhiều người thấy lắm, nhưng mà kiểu như là người ta chỉ cho thấy thôi chứ người ta cũng không phải là xuất hiện gì với lại những hình ảnh mà kinh dị để cho mình sợ. Mà hả, riết rồi cái quen luôn, giống như là hả họ kệ cứ xuất hiện thấy rồi thôi chứ không có sợ hãi gì. Nhưng mà ít người nào mà ở lại cơ quan quá khuya lắm, tại vì khi mà ở lại đây một mình thì sẽ có cảm giác lạnh lẽo rờn rợn. Thì đây là chuyện do em dâu của chị kể lại. Em dâu chị làm trong sở thương binh xã hội, sở lao động thương binh xã hội của một tỉnh miền Tây nha, nhưng mà do là chị kêu Thi giấu tên cho nên là Thi giấu. Thì đó là câu chuyện thứ tư. Tiếp theo là câu chuyện thứ năm của ngày hôm nay. Chuyện này á là kể về một bà này á, là ở trong xóm chồng của chị, mà bà này bà mất lâu lắm rồi, từ trước khi mà chị về đây làm dâu. Thì chị kể rằng bà này á sau này chị mới biết là bà là mọi người gọi bà là bà Mười. Bà Mười này á là bà bị điện giật bà chết các bạn. Thì khi mà bà chết rồi á, chồng của bà cũng bỏ nhà đi luôn, bỏ cái nhà đó không để hoang. Nói chung á là hồi trước đây là cũng có cho thuê nhưng mà không có ai được ở được cả. Khi mà vô đây ở là bị bà nhét, Riết rồi người ta sợ cái người ta cũng trả nhà đi luôn. Rồi từ từ bỏ không nhà này, bây giờ trở thành nhà hoang. Bây giờ luôn nha các bạn, là bây giờ trở thành nhà hoang. Thì chị kể rằng á, là hả cái bà Mười này nè, là có bữa đó đợt đó là bà có dẫn một bé, bé này trong xóm chồng của chị á, mình sẽ gọi bé là bé Nhi đi ha. Thì bé Nhi này á là lúc nửa đêm, lúc đó khuya rồi, cỡ chừng 1 giờ mấy 2 giờ sáng, nó đang ngủ với nè chồng nó trong nhà, thì tự nhiên nó đau bụng, nó mất cầu, cho nên nó là bé Nhi nó mới giật mình dậy, nó đau quá thành ra là nó phải dậy nó để mà nó đi cầu. Thì khi mà nó đi ra thì thay vì các bạn tưởng tượng nhà thì kiểu giống như là vừa bước ra khỏi cái buồng, mình nhìn ra đằng trước thì mình sẽ thấy cái cửa đằng trước, còn mình nhìn ra đằng sau là mình sẽ đi thẳng ra sau bếp là có toilet, đúng không? Nhưng cái lúc mà bé Nhi á nó đi ra khỏi buồng thì lúc đó nó mới nhìn ra phía trước vậy nè, thì nó thấy ở phía ngoài cái cửa kiến á là có một người đàn bà lùng lùng, mà bà này á bà đứng bà ngoắc ngoắc nó vậy nè, ý kêu nó là đi ra. Thì sau này nó kể lại rằng á, khi mà nó nhìn thấy bà đó ngoắc nó, cái kiểu giống như nó bị thôi miên vậy đó các bạn, giống như nó bị thôi miên vậy đó. Tự nhiên đó là nó, thay vì nó phải đi ra làm sao nó đi cầu đúng không, nhưng mà tự nhiên lúc này là nó hả lơ ngơ luôn, nó nhìn thấy bà đó xong cái nó đi lại đằng cái chỗ để cái chùm chìa khóa đó, để nó lại nó mở cái cửa kiến ra, sau đó nó thấy bà đứng ở ngoài cổng á, bà cứ ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc nó đi theo bà, thì nó cũng đi theo bà luôn, nó đi ra ngoài cổng nó lấy chìa khóa nó mở cái ổ khóa cổng, rồi nó mở toang cái cổng nó đi theo bà dẫn nó lại đằng cái cầu gần ngay chỗ nhà của bà. Thì nó cứ đi theo, nó thấy bà điền trước cứ quay lại dòm ngoắc ngoắc ngoắc nó đi theo làm sao. Thì do là từ nhà của bé Nhi này lại cái cầu cũng khá là xa, cho nên nó là đi lâu lắm, thì chồng bé Nhi thấy ủa sao nãy giờ nó đi cầu gì mà lâu dữ vậy, không thấy nó vô. Thành ra chồng của bạn Nhi này á mới ngồi dậy mới đi ra ngoài, nhưng cái lúc đi ra ngoài á thì dòm ra trước á thấy rằng cái cửa kiến đang mở tan quang, thì anh này mới nói ủa sao tự nhiên cái cửa kiến mở vậy Nhi ơi. Nhi đi ra đằng sau á thì không thấy Nhi trong nhà tắm, không thấy Nhi trong toilet, cái ảnh mới chạy ra đằng trước, ảnh mở đèn lên ảnh nhìn ra ngoài cổng thì thấy cái cổng cũng mở tan quang luôn. Thì lúc này ảnh cảm giác như là có chuyện không lành rồi, thành ra ảnh mới chi hô lên, ảnh kêu mọi người trong nhà dậy. Thì lúc đó mọi người mới dậy ha, xong rồi mọi người mới chạy ra ngoài, mới chia thành hai tốp. Nhà của bạn Nhi này cũng đông người, cũng cỡ 5-6 người gì đó. Thì mới chia làm hai tốp, một tốp đi hướng bên đây, một tốp đi hướng bên đây. Thì cái lúc mà mọi người đi về cái hướng mà nhà của chị đó, thì chị kể rằng nha, lúc này á, là mọi người đi lên gần ngay chỗ cái cầu thì thấy Nhi nó đang đứng giữa cầu và nó đang chuẩn bị nó leo lên cái lan can cầu để mà nó nhảy xuống á các bạn. Trời đất ơi, lúc đó mọi người thấy kịp mà mọi người la quá trời, Nhi ơi mày làm gì vậy Nhi, mọi người mới chạy chạy chạy chạy lên cái cầu này. Thì lúc này Nhi nó đã đưa cái chân nó lên trên cái lan can rồi, nhưng mà hên là mọi người chạy lên kịp mới vỗ vô vai nó xong rồi á là mới lôi nó về, mày làm gì vậy tự nhiên đi nhảy cầu vậy, mà nó đâu biết gì đâu các bạn. Cho tới khi mà dẫn nó về tới nhà rồi á thì bé Nhi này nó vẫn còn lơ ngơ, tới hồi sau á thì nó mới tỉnh, và khi nó tỉnh á thì nó nhớ được cái gì thì nó kể, nó nói là nó bị đau bụng mất cầu rồi nó đi ra, nhưng mà vô tình nó nhìn ra ngoài cửa thì nó thấy có ông bà đó lùng lùng, rồi bà đứng ngoài cửa bà ngoắc ngoắc ngoắc vậy đó, thì nó đi theo bà không biết làm sao mà tự nhiên nó đi theo bà như là bị thôi miên vậy đó. Thì nó kể rằng á cái lúc mà đi lên cầu á là nó nhìn xuống là nó thấy bà đang đứng ở dưới cái dốc cầu của bên kia á các bạn, là bà ngoắc nó theo lên tới giữa cầu, xong rồi nó nhìn xuống, nó đứng trên thành cầu vậy nè, nó nhìn xuống nó thấy bà đang đứng ở ngay chỗ sao ta, cái chỗ đó là giống như cái bờ vậy đó, cái bờ ven sông đó, thì ngay chỗ cái gần cái dốc cầu á bà cứ ngoắc ngoắc ý là kêu nó nhảy xuống đi. Thì nó đang tính nhảy rồi nhưng mà gia đình phát hiện kịp mới lôi nó về. Thì qua cái hình dáng mà Nhi nó diễn tả thì mọi người nói đó là bà Mười, bà Mười mà hồi trước đây là bị điện giật chết ha. Còn thêm một chuyện nữa là chuyện này cái lúc mà xảy ra là mới cái lúc mà chị gửi chuyện gì cho kênh mình luôn, đó là năm 2022. thì chị nói rằng là có một chiếc xe ô tô của một cặp vợ chồng, khi mà chạy ngang qua cái cầu này nè là không biết chạy làm sao mà bị lạc tay lái á, là đã lái xuống dưới sông luôn, lái xuống sông luôn các bạn. Thì lúc này á, là người ta mới cứu hai chồng này rồi cũng trục vớt cái xe ô tô lên. Thì cô vợ của cả là trời ơi, sao mà mới nãy đang lái, người chồng cũng nói nữa là đang lái tự nhiên thấy có ông bà lùng lùng, bà đứng ngay trước đầu xe, rồi theo kiểu bà đứng ngay đó cái mình lạc tay lái, mình hết hồn mà mình đánh tay lái quên đây, mình né bả mà chạy xuống sông. Thì cô vợ này cũng có nói thêm rằng là hồi trước đây khoảng chừng 5 năm mấy á, là khi mà cổ đi ngang qua đây mà đi bằng xe máy nha, là cổ cũng đã từng thấy bà này, mà hôm nay đi bằng ô tô cũng từng thấy bà này. Cái lần trước á, là cổ cũng lạc tay lái, cổ xém té, mà lần này lạc tay lái mà xuống sông luôn đó các bạn. Thì theo cái diễn tả thì mọi người nói đó là bà Mười mà chết do điện giật hồi trước đây. Thì đây là những câu chuyện của ngày hôm nay. Hôm nay thì kể tiếp là 5 chuyện, là tổng cộng 27 chuyện rồi các bạn ha. Hình như là vẫn còn thêm vài câu chuyện nữa, cỡ chừng 4 5 chuyện hay 5 6 chuyện gì nữa thì Thi sẽ kể trong tập sau các bạn ha. Chị này á là theo kiểu như là chỉ gom nhặt về, chỉ là giáo viên á các bạn, mà hả chỉ khoái Thi kể chuyện đó, cho nên đó là hả chỉ cứ nghe ai kể rồi hả trong nhà có chuyện gì là chị sẽ hỏi kỹ để mà chị gom lại để mà gửi về cho kênh chúng ta, rất là nhiệt tình các bạn ha. Thi cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Thi chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi đã kể xong tập 1723 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1724. Hôm nay Thi kể trong xong trễ các bạn. Bây giờ là đã 12 giờ 35 phút rồi. Hôm nay là vô kể chuyện trễ, cho nên nó là sẽ có chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì thôi, xin chào mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày hôm sau. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay. Trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.